Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 107 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Thấy ánh mắt đỏ lửa của đám huynh đệ, Sở Vô Thị rút cục thở hắt ra một cái, coi bộ đã ra quyết tâm. Chỉ là khi y vừa định gật đầu thì lại phát hiện chỗ chiều làm có dị biến. Chỉ thấy giữa trận, một bóng người như một con cá trạch luồn lách, nhanh như cắt đã tiếp cận được chiều làm. Gã đội nón tơi che gần nửa mặt, các ngón tay thon dài kỳ dị. Nếu Lăng Phong có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra đối phương. Giọng gã thẻ thẻ nói: Triều Minh Chủ Ngô Tố Tài, cầu ra và gửi lời nhắn, tùy cơ mà ứng biến, bảo toàn lực lượng. Triều Lam lập tức nói: Chúng ta mới chỉ cướp được 4 xe, vẫn còn hơn chục xe nữa. Kẻ nọ thản nhiên: Không cần phải lo, sẽ có người cấp nốt giúp chúng ta. Đến lượt Ngô Dục nhíu mì: Là ai? Chuyện cầu ra đã tính, nhất định là không sai. Triều Lam, Ngô Dục nhìn nhau, đều lộ ra cái sự khó chịu trong ánh mắt. Cửu gia chính là cái vị chủ nhân của thế lực trong tối kia. Thực ra, bọn họ cũng chỉ biết danh hiệu của người này, chứ chưa từng gặp mặt. Mọi liên lạc đều chỉ là thông qua sứ giả. Nhân đây lại nói vai trò của Triều Lam. Triều Lam vốn chỉ là một thổ hào địa phương, tuy biết chút võ công, nhưng cái tiếng hành hiệp trượng nghĩa của gã lại không phải là nhờ võ công mà có. Nói tỉ dụ, nhà A bị ức hiếp, Triều Lam sẽ ra mặt giúp đỡ, nhưng không phải là đánh đấm giúp, mà là dựa vào quan hệ để mà hóa giải. Thậm chí đôi khi dùng đến cả vàng bạc để mà giải quyết. Cứ thế, càng ngày càng có nhiều người mang ơn, thậm chí là chịu làm lâu là cho y, danh vọng thế lực cũng bành trướng dần lên. Nói trắng ra là hạng người mua danh chuộc tiếng. Nghe thì có điểm đáng khinh bỉ đấy. Chẳng qua ngâm lại mà nói, xưa nay kẻ có tên tuổi lại có mấy người thực sự không làm chút chuyện mua danh chuộc tiếng. Giang hồ tuy nói đầy máu tanh, kỳ thực cũng chẳng khác nào cái sổ bít. Tên tuổi chủ yếu là nhờ sự can đan. Quay trở lại chuyện Triều Lam, những mối quan hệ mà y sử dụng chính là từ cái vị cậu già kia đằng sau thúc đẩy. Y không chỉ là một con rối mà thôi. Nhưng từ khi gặp được Ngô Dụng bảy mưu kế, rồi Công Tôn Thắng nói y có số phận khác người, Triều Lam lại dần dần nảy tâm tư riêng. Chỉ là ngay khi y vừa có dã tâm muốn tách riêng thì lại phát hiện thêm một sợi dây thầm lọng khác lại trèo vào cổ. Muội muội Nguyệt Nga hóa ra là một tướng hồn võ công cao cường. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, có thể giúp Triều Lam tăng cường thực lực mà thôi. Vấn đề là nàng ta không hề nghe lời, trái ngược lại còn muốn điều khiển ý giống như là cái cậu già kia. Triều Lam không có cảm lòng nữa. Triều Lam nhìn bóng muội muội ở đằng xa, thận trọng nói với kẻ vừa đến: Thẩm huynh đệ, ta đúng hẹn đã đến. Chuyện cao thủ ta nói là đến rồi. Người họ Thẩm đưa tay chỉnh lại non lá vừa đắp. Rất nhanh đã thấy một nhóm nhân thủ khinh thần lại gần. Đi đầu là một nam tử cầm đao, còn lại đều là nữ tử. Triều Lam nhận ngay ra cái nam tử nọ, liền cười khổ nhỏ giọng: Ra là các người sao? Thẩm huynh đệ, ta nghe nói là một mà nữ lợi hại, bọn họ liệu có được không? Kẻ họ Thẩm không nói gì. Nam tử mang đào nghe thấy lại cười khẩy đáp: Mà nữ thì làm sao? Diêu Hoa Cung chúng ta chính là khắc chế mà nữ. Gã chính là Hà Mạch Dũng, nhưng không thấy Diêm Tuyết Cơ đi theo như là mọi khi. Cũng không biết cái bản Cửu Âm Tâm Kinh và Bát Mạch Đồ Lăng Phong ném cho hai tên như vật sát thủ giờ này đã ra sao. hôm đó Hà Mạch Dũng và Bạch Tiểu Thư đều đuổi theo cái đám kia. Người họ Thẩm cười cười nói, thì chỉ cần Di Hoa cùng khởi đầu thì chắc sẽ còn có kẻ khác cùng vây công. Hả? Còn có sao? Vậy là ai? Cửu gia nói có tức là có. Triệu Lam, Ngô Dụng lại nhìn nhau lần nữa. Hà Mạch Dũng biết rõ cửu gia nhưng vẫn khó chịu nói, không cần phải chờ ai cả, lập tức lập hòa trận. Nói rồi dẫn cao thủ Di Hòa Công khinh thân về phía thiền diện. Không thấy Diêm Tuyết Cờ đi theo, xem ra là Vân Đàng bị nội thương. Đám người Di Hòa Công nhanh chóng lập thành một trận pháp khá là đẹp mắt, thần pháp thoăn thoắt thành một vòng tròn. Hòa trận này là trận pháp chấm phái của Di Hòa Công, bảy người bảy kiếm. Trận này gồm ba thức: Thổ Diệm đánh dưới chân, Ngưng Tuyết đánh ngang thân, Tranh Xuân đánh trên đầu, liên tục đánh ra không cho đối phương có thể phản kích. Thiên Diện phát hiện có người đánh lén liền quay người vùng trường. Tại dưới đất, Triệu Lam, Ngô Dụng lùi lại nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngô Dụng. Để Thiệt Diệt và Cửu Gia gây thù trục oán với nhau, lương bại cầu thường, còn bọn họ thì ở giữa mà ngầm thủ lợi. Theo bọn hắn thấy, mặc kệ Thiên Diện là tướng hồn hay gì gì đó, vô cùng cao cường, nhưng chủng quỷ vẫn chỉ là một nữ nhân, lại còn quá là cổ độc, không đáng dựa vào. Ngược lại, Cửu Gia kia mạng lưới vô cùng rộng, đầu đầu cũng có người của hắn. Triều Lam hiện tại vẫn phải chờ thời, chưa dám lô mãng mà lộ mặt với Cửu Gia. Dù sao thì một bên mỗi tháng tru cấp tiền bạc nhân thủ hành sự, còn một bên thì nộ khó lường, đã chẳng cho cái gì thì thôi, lại chỉ cần một chiều là có thể giết chết mình ngay. Triều Lam thà chọn cái trước. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ giả vờ theo ý Thiệt Diện để ả ra mặt chặn quân Bình Định, nếu bị đánh cho bị thương thì là tốt nhất. Đồng thời nhờ vả Cửu Gia tìm cao thủ võ lâm, lại cố ý lộ tin tức Thiệt Diện xuất hiện ra ngoài, đoạt xong vàng bạc thì hội quân yên diệt Thiệt Diện, tiện thể thử xem thử rút cục cái mả nữ này mạnh yếu ra sao. Chỉ là Thiệt Diện là ai? Chỉ trong lát đã nhận ra cái gì đó không đúng. Vừa đỡ chiêu của nhóm Dị Hòa Cùng, Thiệt Diện vừa quát lớn, hả? Triệu Lam, ngươi dám răng bẫy bổn tọa? Cùng lúc đó, ở một góc gần đó, hả? Sư đệ, ngươi muốn làm gì? À kia, dùng tiên thiên thần công kìa. Hả? Cái gì tiên thiên thần công? À, ra là ba đạo sĩ Toàn Trần Giáo, Trực Quần Bảo, Trúc Tể Bù và Phạt Sử Quần. À, cũng chẳng rõ các vị đấy đi cấm bà học thất bại rồi mà vẫn nằn lại ở Thái Nguyên để làm cái gì. Chỉ nghe Trúc Tể Bù khoảnh tay nói, tiên thiên thần công chính là thần công sư tổ gia đã sáng tạo ra. Trực Quần Bảo nghiêm trọng nói, sư phụ đã từng giao phó tiên thiên thần công là chí bảo lập giáo ta. Năm đó Vân Du giang hồ, sư tổ gia bị người học lén được, cho nên gặp bất kỳ ay ngoài giáo tu luyện thần công này thì phải thay sư tổ mà thành lý một hộ. À, lại tiện nói đến cái chuyện thần công này, còn nhớ mấy hôm trước Thiên Diện kể cho Lăng Phong về xuất xứ của Cửu Âm Tầm Kinh, công từng nhắc đến Cửu Âm thất lạc giang hồ bị một ai đó đoạt được luyện thành mà lập thành giáo phái, chính là Toàn Trần Vực Viễn Trì. Bây giờ thì phe Toàn Trần giáo lại nói tiên thiên thần công là do sư tổ Vương Trần Nhân sáng tạo ra, bị người khác học lỏng được. Phật Sự Quân ngỡ vực nói, hả? Chờ chút, tiên thiên thần công là công pháp thượng thừa, làm sao các người công nhận ra? Chẳng lẽ các người không học được nó rồi? Trúc Tể Bưu thong thả đáp, chưa, nhưng bọn ta là đệ tử nội tu, sư phụ chỉ điểm cho cách nhận biết. Ra là thế. Phật Sự Quân thở ra, hắn còn tưởng mình bị thua thiệt. Trực Quân Bảo là kẻ cuộc tủ luyện, nhìn Thiên Diện đằng xa, chân ý bốc lên càng lúc càng cao. Hắn nắm chặt tam thanh kiếm trong tay, nhíu mày nói, Tể Bưu, cùng ta lập vô cực trận. Hả? Vô cực trận? Tam thanh vô cực trận, trận pháp top 4 luận kiếm toàn trần. lại không biết uy lực sẽ ra sao đấy. Tại một phía khác, đám người Vạn Thú Sơn và Cửu Long Sơn cũng đang nhíu mày cả lại. Hả? Đám kia là đám nào lại dám tấn công cả mà nữa? Sở Bân nhìn một lát, nói: Cha, con nhận ra cái tên kia. Lần trước theo đuổi U Linh Sơn Trang đến gần Hương Hóa, hắn ta cũng xuất hiện. Đi cùng còn có một nữ tử ăn mặc cũng cái kiểu hồng hồng như vậy đấy. Sở Thừa Ưng chèn vào: À Bân, có phải lần Triều Lam tụ hội nhân sĩ bà đạo hay không? Nói ra, buổi tiệc rượu hôm đó ta cũng chú ý một hồng y nữ tử, Triều Lam xem như là thượng khách. Mà có điều đến gần khuya, Triều tiểu thư bị kẻ lạ đột nhập khuê phòng gì gì đó, tất cả cùng hỗn loạn lên. Về sau không thấy bóng dáng của ả kia đâu nữa. Trang chủ Sở Vũ Thị cũng nói: Ta nghi ngờ Triều Lam có kỳ lạ công từ hai cái người này, chỉ e lần này chúng ta đang làm không công cho kẻ khác. Dương Tái Hưng lại hứng thú với trận pháp hơn, gã nhìn cảnh phẩy công gấp lời: Trận pháp kia có tới 7 người, lại toàn là nơi nhân, làm sao ta cứ thấy quen quen. Quách Thịnh là lão giảng hồ, ngâm nghĩ gì gì đó, liền nói: Phải chăng là Dì Hòa Cung? Hả? Dì Hòa Cung? Cung này chẳng phải đã biến mất trong giảng hồ từ lâu rồi sao? Nói đến chuyện này, mấy hôm trong thành có một vụ hỗn chiến, chắc các vị cũng đã từng nghe. Ta có vài huynh đệ quen biết kể lại, nghe nói rất nhiều thế lực tham gia, nhưng đáng nói nhất là có dị tượng. Mọi người đều không kìm được sự tò mò, trong đó có hai thiếu niên quen mặt hổ hởi. Hả? Quách Gia Gia, dị tượng gì vậy? Là Dương Thiết Tâm, Quách Hiếu Thiên, lâu nay rủ rú ở Ngưu Giả thôn, mỗi ngày đánh lộn với cái đám trẻ trâu trong thôn, cứ tưởng là đã bá đạo lắm. Hôm nay lần đầu được đi theo thúc bá ra giảng hồ, quả nhiên nghe được không biết bao nhiêu là chuyện hay ho. Nào là ma nữ, nào là hiệp nữ, nào là dị tượng. Quách Thịnh vắn tắt gì đó, một nhân sĩ có chút hiểu biết lập tức trợn mắt cắt ngang: Hả? Trời bốc trở lạnh sao? Nghe cứ như là băng cốt tuyết tâm chân phái của Dì Hòa Cung. Hả? Băng cốt tuyết tâm? À, là thế này, ta có một vị huynh đệ may mắn là may mắn tán đồ một tỷ muội của Dì Hòa Cung nên mới biết được. Nghe đâu Dì Hòa Cung có hai loại thần công, một là thần tâm như ngọc, một là bằng cốt tuyết tâm. Hả? Từ từ đã huynh đệ, cái thần tâm như ngọc kia nghe quá là kỳ thú nha, có thể nói rõ một chút không? Cái này sao? Ai có tí rượu nhạt không, cho ta xin một ngụm nhuận mổ phát. Mau người đâu, phục vụ. Nhoáng cái chỉ trừ mấy đầu não Dừng Tái Hưng, Quách Thịnh, Sử Gia, Ngũ Cảo Thụ, còn đầu đã lập bàn tròn chiến lược chuyên đề Di Hòa Cung thầm cung bí sự ngay tại chỗ. Tại vòng ngoài, Dương Tái Hưng tặc lưỡi: Sở chẳng chỗ Di Hòa Cung hay không Di Hòa Cung đều không quan trọng, trọng yếu là mã nữ. Năm huynh đệ Sử Gia cũng đồng thời nhìn nhau. Vừa rồi còn e ngại bản thân đầu tàu ra tay sẽ phải chịu thiệt, bây giờ đã có kẻ đi đầu khai chiến, chính là cơ hội ngàn năm để báo thù mã nữ kia. Rất nhanh, Thiên Diện đã trở thành tâm điểm của chiến trường. Mã nữ xiệp kiếm, thanh tĩnh vô vi, hoa tô điệp mang, phi hoa đại nguyệt, phòng hộ khóa. Dì Hòa Cung, toàn trần giáo, vạn thú cửu long đều không hẹn mà cùng gia nhập vòng chiến. Tất cả đều tấn công Thiên Diện, mặc kệ cái đám tiểu tốt quản bình. So với quản bình, Thiên Diện một mặt tuy đáng sợ, nhưng một mặt lại là cơ hội để một đêm dừng giành võ lâm. Mà ngay cả quản bình dường như cũng ngầm hiểu, tạm thời giật tay, coi bộ muốn đẻ cho thổ phỉ mà nữ cho cắn chó. Sau đó bọn họ liền một ổ mà dọn sạch. Vì vậy xung quanh tình hình nhất thời hạ nhiệt, đám lẩu la đều lùi ra xa nhường sân khấu cho cao thủ, bắt đầu xả hơi chém gió. Hả? Cửu Long Sơn dùng đoạn hồn trận pháp kìa. Chỉ đoạn hồn trận thì có là cái đếch gì, cái phong hổ trận kia của vạn thú sơn trang, nghe nói là để bắt bạch hổ trong truyền thuyết đấy. Bây giờ lại đem ra dùng để bắt mã nữ sao? Thú vị. Hey, ba tên đạo sĩ kia hình như không dùng trận pháp thì phải. Mà có điều, cái đám này chui ra từ cái am nào vậy? Võ công cũng không phải là cái dạng vừa à? Hey, ta vẫn là thích xem cái hòa trận gì gì kia hơn. Chỉ tiếc mấy cái đại thẩm hơi có dừ dừ một chút. Nước tăng lực đây, nước tăng lực đây, hàng mới của Thục Cẩm Hiên, mua nhanh kẻo hết. Lại có vài vị chỉ bàn luận riêng với bằng hữu. Hey, Lão Phùng, ta với người cá độ không? Cá xem đại tỷ kia đổ lót màu gì? Một lượng bạc màu trắng sữa. Ta lại đoán là màu hồng. Các tỷ muội giàu này đều thích mấy cái màu tươi sáng à? Sao? Hả? Thấy rồi, có mẹ nó, không mặc gì sao? Không phải, là màu đen. Hú hồn. Lâm Sùng là trực quản hộ tống. Dù biết Hà Đông đang loạn lạc thổ phỉ hoành hành, nhưng Lâm Sùng vẫn không thể tưởng bọn này liều đến cái độ này. Ngay cả có quản bình mà vẫn dám cướp, hơn nữa lại còn lợi hại như vậy. Mãi về sau có Lưu Quảng Thế tới, còn có một đám thanh niên lạ mặt để tiếp ứng, Lâm Sùng mới thở được một lát. Nhưng rồi đột nhiên lại có một nữ tử khủng bố xuất hiện đảo ngược thế trận. Vốn Lâm Sùng tưởng lần này sẽ thua không thể nghi ngờ, thì phỉ tặc lại đột nhiên quay qua vây đánh cái nữ tử kia. Tình thế cứ xoay chuyển đến chóng cả mặt. Lâm Sùng cứ mặc kệ nguyên nhân, cùng một nhóm cấm quân tỉnh nhuệ lập tức tụ lại phản kích. Thân là giáo đầu cấm quân, võ công của Lâm Sùng cũng không phải là cái hạng xoàng. Nên nhớ, trong thủy hở, Sùng ca còn xếp nhất ngũ hổ tướng. Mặc dù solo, gã không bằng võ lâm nhân sĩ, nhưng với cái kiểu đánh hội đồng này, Lâm Sùng tự có tuyệt kỹ. Dùng thương pháp chọc lui về kẻ địch, Lâm Sùng rốt cục đối mặt với một kẻ bịt mặt mà gã cày nhất. Từ đầu, nhóm phi quanh vị trí Lâm Sùng vẫn do cái kẻ này chỉ huy. Lâm Sùng đánh mãi mà không có cách nào có thể phá được. Lâm Sùng nhìn ra kẻ này bản lĩnh kinh nghiệm đều vô cùng dày dặn, tuyệt đối không phải là cái dạng sơn tặc bình thường. Cũng không đi tổng quân lập công, lại đi làm tặc, quả thật là quá đáng tiếc. Chỉ là sau một lát giao đấu, Lâm Sùng bỗng dừng tay thoảng thốt. Hả? Vượt giáo đầu, có phải người đó không? Người bịt mặt nọ nghe vậy mới giật chiều, mỉa mai gặt giọng. Chị, vẫn còn nhận ra ta sao? Hả? Thật sự là ngươi? Vương huynh, chuyện này là thế nào? Nghe họ Vương nọ bất mãn lạnh giọng. Chị, Vương mỗ bị cẩu tặc cao cầu hãm hại, phải dẫn mẹ già chạy nạn sỉnh nhầy. Lâm Sùng người cũng là tận mắt nhìn thấy tất cả, còn phải hỏi sao? Lâm Sùng bất giác không biết nói gì. Người nọ là Vương Tiến, khi xưa từng là đồng liêu với Lâm Sùng trong cấm quân. Cũng khó trách cái đám sơn tặc chỗ này lại có kỷ luật như vậy. Hóa ra có một giáo đầu cấm quân đã huấn luyện cho. Lại có tiếng ải đó quát. Hả? Vương Tiến, hóa ra ông chạy đến đây để trốn sao? Vương Tiến nhìn kẻ nọ hở mũi khinh thường. Năm đó ta vào cấm, Khương Tuấn ngươi còn hỉ mũi chửa sạch, chẳng qua cũng chỉ nhờ vào thân phận Khương gia ở sau. Nếu một ngày Khương gia lụi bại, lão tử chống mắt lên xem ngươi có bị đem ra tế cờ đầu tiên hay không. Thanh phản tặc lại còn mạnh miệng. Khương gia ở Đại Tống là đại gia tộc. Còn nhớ nữ nhân Lăng Phong gặp đầu tiên ở thế giới này chính là Khương Vũ Y, chính là cái đại tiểu thư của cái gia tộc này đây. Khương Tuấn là con cháu của Khương gia, hiện là giáo đầu trong cấm quân. Khi xưa y chỉ là phó giáo, chính vì Vương Tiến bị biếm y mới được chám vào, từ trợ đầu lên được hắn làm giáo đầu. Lâm Sùng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành câu, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Vương huynh, quay đầu là bờ. Coi như ngươi gọi ta một tiếng huynh, Vương mỗ sẽ không đánh với ngươi, tránh ra. Vương Tiến nâng thương tiếp tục cổng tới, tư thế lại dần lùi ra sau. Y vốn cũng là tướng quân, cũng đã nhận ra thế trận đã không còn trong tay hạo khí mình, không sớm thì muộn cũng phải rút lui. phệ tắc khắp chiến trường dần ra đắm, mà ở giữa trận thiên diện quỷ thủ cũng dần rơi vào bất lợi. Dù có là sơ cao thủ thế nào, nhưng vừa bị thương vừa bị vẩy công lại đều không phải là cái hạng tổng tép. Tất cả đều là chàng chủ trưởng lão thiên diện, cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị chịu thiệt. Chẳng qua bất kể kết quả ra sao, sau hôm nay cái tên thiên diện hắn sẽ được tạo nên truyền kỳ. Lúc này nhìn vào bóng hình thiên diện, người yêu bóng vía thì có lẽ là sợ hãi, kẻ lớn gan có lẽ lại hâm mộ, ước gì mình có một ngày một mình chấn áp quần hùng như nàng ta. Nhưng nếu ai đó có tâm, có lẽ chỉ có thể thở dài. Nàng ta là một kẻ cổ độc. Có tên khán giả nào đó tặc lưỡi nuối tiếc, nói: "Ai, coi bộ mà nữ cũng chỉ đến thế thôi. Có điều mấy chục người đối phó với một nữ nhân, cái này cho dù thắng lan truyền ra cũng có cái gì hay ho đâu nhỉ?" Vừa nói ra lập tức bị đồng bạn vội dập. "Thì cái thằng ngu, không biết thì im mồm vào. Người ta là thiên diện quỷ thủ, có biết thiên diện lợi hại nhất là khi nào không?" "Hả? Khi nào?" "Thế kẻ địch càng nhiều, à ta sẽ càng mạnh." "Đấy, thấy chưa? Ông vừa nói xong, Cửu Long Sơn coi bộ không xong rồi, quay qua đánh lẫn nhau kìa." Chỉ thấy thiên diện đôi mắt bông hoa đen không có tiểu cự. Đi kèm đó là một cỗ khí tức lạnh lẽo âm ủ bốc lên, khiến trung nhân đều cảm giác cái chết đang lan tràn đến. Triều Lam không phải cao thủ, không cảm nhận được cái điều này. Thấy thiên diện sắp thất bại đến nơi, xem ra chính là lúc ra mặt mà kiếm tiếng tăm, mới bạo gạt quạt lớn: "Mà nữ, mau trả lại muội muội cho ta." "Ờ, không nói thì thôi." Vợ nói liền bê một tiếng hở lạnh chấn trụ. Đi kèm là một chiêu chỉ phòng đánh ra. Triều Lam nghe tiếng gió không khỏi kinh hãi: "Mau tránh!" May cho hắn là kẻ họ Thẩm thần pháp bất phàm, kịp thời tùng người mà đạp Triều Lam ngã lăn ra đất, thoát được một mạng. Triều Lam tỉnh táo lại thì mồ hôi đã vã ra như tắm. Ngô Dũng cũng toát mồ hôi, nhỏ giọng nhắc: "Ờ, thiệt vương, đại cục làm trọng, chúng ta nhận đây mà rời đi." Thẩm Thành cũng nói: "Ngô tiên sinh nói không sai, Triều Minh chủ tưởng lại là trung môn phó soái, không thà bất cẩn mà liều mạng được." Triều Lam không hiểu ra sao, hỏi: "Hả? Cái gì trung môn phó soái?" "À, là tại hạ quyền khổng nói, cửu môn chúng ta bao gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, đức, hiếu và đạo. Môn chủ một môn đều xưng là soái, chín môn sẽ là chín vị, mà những thủ hạ đắc lực nhất của cửu gia về sau có thể trực tiếp mà gặp gỡ cửu gia. Lần này ngài lập công đương nhiên sẽ có thưởng thôi. Sau này thẩm mỗ phải xưng hô với ngài là Triều phó soái rồi." Triều Lam ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cơ cấu của cửu môn. Ngay lúc nội tình cửu môn sắp bị Thẩm Thành tiết lộ, bỗng bị một tiếng tê tâm liệt phế đầu đó vang lên chặt mất. "À, Diệu Trần, nàng ở đâu?" Trung nhân lập tức đình chỉ nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên ăn mặc hoa quý đang một tay tuyệt vọng giơ ra trước, khuôn mặt đầy vẻ thảm thiết chia lì tìm kiếm. "À, hóa ra là Triệu Đán. Đán ca vừa tới nơi này tìm mãi không thấy rực Diệu Trần, tưởng tượng nàng bị mã nữ kia đã giết mất, lập tức bỏ cả ngựa mà xuống diễn kịch. Lão Thiên, vì sao lại muốn chơi cắt uyên ương chúng ta? Diệu Trần, nàng đang nghĩ đến ta có đúng không? Mà nữa, thủ này bản vương thề không đội trời chung." Nghe nói mấy năm trước quân Liêu xâm phạm biển ải, cướp bóc hãm hiếp khắp nơi, có giải thoại một cặp nam nữ khóc lóc thề thảm giữa làn mưa tên, khiến quân Liêu quá cảm động mà phải lùi binh. Về sau chuyện này được nâng hẳn lên thành tiểu thuyết, cái gì tình yêu phi đài để lùi chiến tranh, thậm chí còn có cả tranh vẽ minh họa để tựa hình như là làm tình là mối tình giữa cuộc chiến, bán được tận mấy vạn bản. "Hả? Không lẽ đán ca muốn học tập chuyện tình cảm động kia?" "Đáng tiếc chẳng diện lãng mạn không có xảy ra, chúng thổ phỉ cũng thực có nể mặt vương giả như vậy." "Còn mẹ nó, cái thằng công tử mặt trắng nhà nào đây? Tránh ra, cản đường phát tài của ông khiến mày bây giờ. Hả? Lão đại, đồ đạc thằng này nhìn cũng đáng tiền nha. Hay là... Hả? Các ngươi làm gì? Mau hộ vệ vương gia! Triệu Đán nhìn cái loạn cảnh trước mắt, nuốt một ngụm nước miếng, rốt cục cũng phải lưu luyến giật chân. Tưởng ai cũng có thể diễn cảnh hồn nhau giữa làn đào này sao? Cũng chỉ có trình độ cao như phòng ca thì mới làm được mà thôi. Đám cận vệ nhìn cảnh thổ phí dồn cả vào vườn ra, không khỏi toan mở hồi đít, vừa cảm thán vừa khuyên. À, điện hạ, mau ra khỏi đây thôi. Triệu Đán đang lúc tưởng niệm, bị thằng kia làm mất hứng, cầm tự bản thân, nói. Rượu chân không rõ sống chết, ta làm sao có thể rời đi? Kẻ nào tìm được nàng, quan thằng bà cấp, tiền thưởng ngàn lượng. Chúng cận vệ nhìn nhau. Thằng quan nghe cũng hay đấy, bình thường thì đã giành nhau cả lên. Chẳng qua nhìn mà nữ thiện diện vèo vèo trước mặt, anh em đều chụt bước. Không nói đầu xa, cận vệ trưởng đêm trước sánh anh hùng thò đầu ra ăn ngay một trường của mà nữ, giờ này có đang nằm mà nối xương. Anh em dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kẹo này là khó nuốt. Không ai dám sao? Đồng binh, mau xem ai là người dẫn binh tới đây, gọi tới gặp bản vương. Cận vệ đồng binh lập tức toan mồ hôi đít, nhắc. Bẩm điện hạ, vạn vạn không được, ngài đang đi thẳm đất phòng, nếu tự ý liên hệ tướng lĩnh địa phương, Triệu Đán chỉ đành thẻo não lưu luyến nhìn chiến trường. Bỗng gã phát hiện kẻ nào đó đang thong thả đánh nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác rất là bất an. Thằng nhãi kia không chỉ biết ảnh văn, lại còn biết cả võ công. Rượu chân ở cùng hắn mấy ngày nay, liệu có nảy sinh tình cảm gì không đấy? Triệu Đán, hắn đã sắp phải hồi kinh. Nếu không tìm được rượu chân đẹp đi, gã không cách nào có thể an tâm. Tại vị trí của cái thằng nhãi nọ, hay à, hóa to! Lăng Phong qua loa vùng chiều đuổi vài tên phỉ, cũng không có ý định đợi công giết tận, trái lại leo lên xe tiêu chậm rãi nghỉ ngơi. Thực tế, từ lúc xông vào trận, Phong Ca chỉ giữ đúng vị trí xe tiêu của Phong Vân Đoàn, còn đâu sống chết mặc bay. Ngược lại, cái đám thổ phỉ thấy bọn Lăng Phong mạnh khắc thường, cũng dần dần giặt cả ra, tìm đánh xe hàng của tiêu cục khác, tuyệt đối không dám lại gần Phong Vân Đoàn. Lăng Phong thấy giàn kế đã thành mới liền thông thả nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn mấy tên cấm quân đánh nhau, Lăng Phong không khỏi thầm tán thưởng. Cái đám này cũng không có tệ như truyền thuyết vân đồn, ít nhất vị trưởng quan ở kia thường pháp không thể xem thường. Lại đưa mắt nhìn cảnh thiền diện bị vây công ở xả tít, trong lòng Lăng Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc, càng không có ý định đến để mà góp vui. Ai mà biết được, chọc vào cái đại tỷ khó chịu kia, nàng ta có quay quả phá nát xe tiêu của Phong Vân hay không? Thôi, tốt nhất là cứ ngồi im. Lăng Phong đã tọa được một lúc, có ai đó lại gần, nói. Vậy huynh đệ này, thân thủ đó là không tệ. Lăng Phong mở mắt nhìn, hóa ra là trung niên cấm quân thân thủ bất phạm nọ. A Trinh đứng gần, liền nhỏ giọng giới thiệu. Được ra, đây là Lâm trưởng quan. Ra là Lâm quận gia, tại hạ Phỏng Lăng, hân hạnh. Lâm Sung nhỏ mắt. Họ Phong, ta chưa gặp họ này bao giờ. Thì gia tộc của tại hạ vừa từ hải ngoại trở về. Lăng Phong cười xỏa biện chuyện, lại không hề biết rằng việc này chính là báo từ đầu Lâm Sung. Mà Lâm Sung cũng không biết rằng thanh niên trước mắt chính là cháu của mình. Ngay lên đường, Lâm Sung mới biết Mặc Lão chính là bộ hạ cũ của Lâm Lão tướng 20 năm trước. Còn Phong Vân Đoàn hóa ra lại do con cháu của họ Lâm lập ra. Ngoài ra, Mặc Lão còn nói về bệnh tình của Lâm Thị. Thế nên mấy tháng đi đường, Lâm Sung cũng khá gần gũi với nhóm A Trình. Lâm Sung lại hỏi, vậy Phong huynh đệ và Phong Vân tiểu cục quen biết nhau sao? Lâm Phong gượng gạo đáp, Tại hạ trước kia là tiêu đầu của Phong Vân tiểu cục. À, ra là vậy. Mà có điều các người đến cũng thật đúng lúc. Lăng Phong toan mồ hôi đít. Là xảo hợp mà thôi. À, sáng nay tại hạ bước chân ra đường, gặp một tên đạo sĩ. Hắn nói có cố nhân rất cảo nhận đến, chỉ cần ra đây là sẽ gặp được. Vốn ta còn không tin, không nghĩ quả nhiên là thật đã. Lâm Sung cũng không tin chuyện ma quỷ của hắn, cười cười nói: "Ôi, tốt rồi, chỉ cần giữ được cống vật vào thành, sẽ không thiếu phần công lao của các ngươi." "À, không thiếu là tốt rồi, không thiếu là tốt rồi." Lâm Sung cười ngượng, trong bụng nhưng vẫn đầy ngờ vực. Thực ra từ đầu Lâm Sung cũng nhìn ra đám Lăng Phong có tính toán, chỉ ôm mỗi xe hàng của Phong Vân, chứ không hề có ý toàn lực giúp quan binh chống phỉ. Có điều nghe đối phương giới thiệu mình là tiêu đầu của Phong Vân tiểu cục, Lâm Sung cũng lập tức bỏ đi nghi ngờ. Lúc này Khương Tuấn tiến lại nói: Lâm giao đầu, ngươi nhìn vị công tử kia. Lâm Sung nhìn một cái chột dạ nói: "Hả, tam hoàng tử?" Bọn hắn là cấm quân lăn lộn ở kinh thành, người khác có thể không cần biết, nhưng chư vị hoàng tử thì tuyệt đối không thể không biết. Người kia rõ ràng là Triệu Đán, tam hoàng tử điện hạ. Nghi nghĩ gì đó, Lâm Sục nói: "Hả, sao hắn lại ở đây? Mà chờ chút, không phải thân vương không được tự ý rời khỏi kinh sao?" Khương Tuấn cũng thấy lạ nhưng rất nhanh liền chấp miệng: Nghe nói đất phong của hắn chính là ở Hà Đông này. Còn chuyện rời kinh, trong số các hoàng tử hắn rất được quan giả yêu thích, có lẽ đã xin được phép xuất kinh. Mà cũng mặc kệ thôi, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Lăng Phong đứng cạnh cũng chỉ biết cười nhạt. Con mẹ nó, đi thăm đất phong cái con mẹ gì chứ, rõ là đi du lịch gặp gái không chịu về nhà mà thôi. Cũng không biết cái cô nàng họ Dương kia đã thế nào rồi, tình hình quá là loạn, không thể tìm thấy bóng nàng ta. Dù sao cũng là bạn bè xuyên không, cố gắng sống lâu một chút mới là tốt à. Khương Tuấn lại nhìn cái đám thổ phỉ tàn nát bỏ chạy, nhếch mép khinh bỉ: "Thì một đám không biết lượng sức, nếu không phải vững bận công vật, Khương Mỗ thật muốn đuổi giết vài trăm tên." Lâm Sung chỉ trầm mặc, có lẽ đang nghĩ chuyện của Vương Tiến. Còn Lạc Phong lại biết cái màn cướp bóc chưa thể hết được. Thành Bích nói nàng ấy còn có hậu chiêu. Quả nhiên rất nhanh đã có động tĩnh mới. Thơ thơ hả, mau nhìn, lại có thêm phỉ tặc. Lâm Sùng Khương Tuấn vội nhìn theo hướng mấy tên lính chỉ tay, chỉ thấy hai bên đồi lại có thêm một nhóm người mặc giáp mây, tất cả đều buộc khăn lên đầu, rất có phong phạm giặc khăn vàng tam quốc. Lâm Sùng lập tức quát lớn: "Trình đón đội ngũ!" Lăng Phong liếc mắt một cái, thấy bóng hình ảnh đó không khỏi nhíu mắt lại. Tại một địa điểm cao gần đó, một số nữ áo vàng đang phóng mắt nhìn quang cảnh. Bên cạnh một nữ tử cào ráo bĩu môi: "Đại tỷ, ở đây đều là người mình, người vẫn cứ dịch dung xấu xí cho ai xem nha." Nữ tử áo vàng chỉ im lặng, theo nữ cào ráo lại nói: "Mà ngươi đứng ở đây bất động cả canh giờ để làm gì vậy?" Nữ tử áo vàng rốt cục mở miệng: "Quan sát." "Ngoài một đám tầm thường tranh nhau ra có gì hay ho đâu, hay là trong chỗ hàng hóa kia có báu vật, vậy chỉ bằng kêu Đoàn Thúc với tiểu tử Hoa Lê xông xuống, bằng vào bản lĩnh của bọn họ chỉ một chén trà là xong." Vài người hộ vệ phía sau đều ánh mắt tán đồng. Chỉ nghe nữ tử kia cười nhẹ một cái rồi chậm rãi phân tích: "Ngươi không thấy nhìn một đám người bất mãn bị kích động đi cướp bóc là một chuyện rất thú vị sao?" "À, thú vị." Nữ tử cào ráo không khỏi lẻ lưỡi, hàm uẩn tỷ quả nhiên là nội thần, cho dù bề ngoài dịch dung, khẩu vị vẫn khác hẳn người như vậy. Nữ tử áo vàng lầm hàm uẩn lại đặt suy nghĩ xuất thần cái chuyện dịch dung. "Hả? Ở đây không có người ngoài, nàng dịch dung cho ai xem?" Chẳng ai cả, nàng thích thế mà thôi. Đây có lẽ là một cái loại tâm lý biến dị. Ai từng mang mặt nạ Halloween chắc đều sẽ hiểu. Người mang mặt nạ thường trở nên phấn khích hơn bình thường, giống như bản thân là một người khác, có thể làm điều mà lúc trước mình không thể. Đúng lúc này, ở bên dưới hốc núi lại sinh biến hóa, phi quân lại xông đến. Bảo vệ xe hàng! Lâm Hàm Uẩn chỉ lắc mắt một cái liền nhẹ giọng. Lại là nàng ta? Hả? Lại là? Nam Cung Thanh Vân đưa mắt nhìn theo, mới phát hiện dẫn đầu cái đám người nọ, thế mà lại là một nữ nhân. Đang chú ý là bộ ngực của nàng ta. Đồ giả, chắc chắn là lọt cái gì bên trong. Vừa nói, Nam Cung Thanh Vân và không tình nguyện nhìn xuống đồ đạc trước ngực của mình. Bạn cô nương cũng cố ăn uống lắm đây chứ, thế nhưng căn bản là không thể tỏ hơn. Mà cái ả nữ tặc kia rốt cuộc làm cách nào mà vừa to vừa tròn như vậy? Ngay cả bạn cô nương là nữ, nhìn vào mà còn phát thèm, thật là bất công quá đi. Lại nhìn sang Lâm Hạc Uẩn, Nam Công Thanh Vân mới thở dài vui vẻ. Khá tốt, đồ đạn của nàng ta không chỉ hơn bản cô nương có một chút. Lâm Hàm Uẩn phát hiện ra ánh mắt của Nam Công Thanh Vân đầy cổ quái, khó hiểu, hỏi. Cười cái gì đấy? Nam Công Thanh Vân vội đỏ mặt lấp liếm. Không, không có gì. Mà sao ta cứ thấy ả quen quen? Lâm Hàm Uẩn chỉ cười nhạt, nhẹ giọng. Quên nhanh như vậy sao? Nói ra thì ta và nàng còn là họ hàng xa nữa. Nam Cung Thanh Vân cũng khổng ngốc, lập tức biết nữ nhân kia là ai. Hả? Nàng ta không phải họ Văn sao? Liên quan gì tới họ Mộc nhà ngươi? Là giả thôi. Hả? Giả? Lâm Hàm Uẩn gật gật đầu. Nếu như tên nàng ta là thật thì phải gọi là Mộ Dung Thành Bích. Giữa đám phỉ tặc là một thân ảnh mượt mà cây ngựa xám. Vốn Thành Bích nói nàng có sắp xếp riêng, Lăng Phong chỉ nghĩ nàng sẽ âm thầm xuất hiện, lại không thể ngờ nàng ấy hưng sư động chúng như kia, còn đích thân ra trận. Mà trọng yếu là thủ hạ dưới tay nàng ta đâu ra mà đông như vậy. Hả? Vậy Thành Bích rốt cuộc là thân phận gì? Kỳ thực lần trước Thành Bích ấp úng nói đợi nàng giải quyết hết chuyện riêng sẽ toàn tâm toàn ý mà đi theo hắn. Cộng với những chuyện nàng làm ở đại danh, Lăng Phong cũng đoán ra được một ít. Phía sau Thạch Bích nhất định là một tổ chức bí mật, thậm chí chỉ e kiểu như Bạch Liên Giáo gì gì đó. Triệu Doãn có lẽ là một thành viên, hoặc là một đối tượng bị bọn họ mua chuộc. Có điều kẻ kia khi đủ lòng đủ cánh thì tự làm một mình đạp đám Thạch Bích ra ngoài. Mà dù là gì đi nữa, Lăng Phong thân là mật thám, lại dính vào cũng đều không ổn. Hiện tại hắn đã không thể đơn giản thích thì rũ bỏ thân phận mật thám được nữa. Phong Vân Đoàn ở kinh đang trên đà phát triển, nhà cửa mẫu thân cũng đều đang ở kinh thành. Chỉ là biết làm sao được, huynh đệ rồi đi ăn cướp thì phải khuyển nhủ, nhưng vợ kêu đi cướp thì phải giúp che giấu nhà, chỉ trách bản thân xa vào lây tỉnh thôi. Thôi đành phải đi một bước thì tiến một bước vậy. Tỷ dụ như tình hình lúc này, Phong ca phải làm sao vừa không hại đến Thạch Bích, vừa bảo vệ được xe hàng của Phong Vân, mà lại hoàn hảo quả mặt được cái đám cấm quân. Giả dụ bọn họ kêu hắn hợp sức chống phỉ, từ chối thì không hợp lý, mà đánh thì lại càng không xong. Phong ca gì chứ, diễn xuất không thể nào là tốt, làm lần nào là hỏng cả lần đó. Không cẩn thận lộ tẩy một cái, Phong Vân Đoàn cũng coi như là khỏi làm ăn tiếp. Tại bên kia, Lâm Sung chỉ đạo đám cấm quân chống đỡ. Nhớ ra đám Lăng Phong thân thủ không tệ, liền quay qua trầm giọng. Phong huynh đệ, ta biết người thật là tiểu đầu, chỉ chú tâm bảo vệ xe tiêu của mình. Chỉ là nhìn tình hình này, không biết huynh đệ có thể trợ nghĩa trợ giúp một phen. Lăng Phong gãi gãi đầu. Cái đệ, con mẹ nó, nghĩ cái gì thì cái đó liền đến à. Nói ra Lâm Sung là quan quân có quan chức hẳn hoi, Lăng Phong bề ngoài chỉ là dân thường. Lâm Sung có lẽ nhìn vào võ công của Lăng Phong mới nói mấy cái lời khách sáo như vậy. Đáng ra gã hoàn toàn là có thể ra lệnh. Lâm Sung thầm nghĩ chắc hẳn đối phương là sẽ nể mặt. Chỉ không ngờ Lạc Phong lại từ chối. Ngại quá. Hiện tại chị e là không được. Hả? Tại sao? Người bị thương? Cũng không phải. Hoàn hảo, không có vấn đề. Vậy vì sao? Lâm Sung không khỏi mờ mịt. Chỉ nghe Lạc Phong làm bộ áy náy, nói là thế này. Tại hạ luyện một môn kỳ công độc nhất vô nhị, cứ đánh 10 chiều thì sẽ lăn ra ngủ một khắc. Lâm Sung trợn mắt há mồm. Hả? Gì? Đang đánh thì lăn ra ngủ? Có mẹ nó, đây là cái loại thần công rắm chó gì nhà? Không phải là tự sát sao? Lăng Phong lại một bộ vô tội gật gật đầu. Đúng nhà, đã thế, mỗi khi nó đến là không gì có thể cản được. Đấy, ngươi xem đi, nó lại đến rồi. Nói xong, cũng không chờ người khác phản đối gì, Phong cả cứ thế, tựa lưng vào xe, nhắm mắt mà ngáy ò ò. Cả đám quan binh lẫn người của Phong Vân Tiểu Cục đều trợn mắt há hốc mồm. Đệt, có mẹ nó, là ngủ thật sao? Cũng chỉ có đám tần quyền là nhếch mép khinh bỉ. Thì, đại ca ngươi thì tốt rồi, nằm đó mà giả vờ ngủ. Bọn ta thì phải làm sao đây, không lẽ không ngủ theo? Chưa vị vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 108 vào ngày mai. Phòng Mỗ xin chân thành cảm ơn.